sau khi bị Bạch Tuộc tiên sinh mang đi. Chương 24 giờ 24, biến thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là ngày thứ hai sau khi xem xong Sứa. Trương Mẫn An kinh ngạc phát hiện. Bạch Tuộc tiên sinh nhỏ đi. Bạch Tuộc tiên sinh lúc đầu cũng sẽ biến lớn thu nhỏ. Nhưng biến thành nhỏ như vậy thật đúng là chưa từng có. Nó cũng không hài lòng với kích thước hiện tại của nó. Không có cách nào ôm Trương Mẫn An. Hiện tại Bạch Tuộc tiên sinh đại khái cao ngang ngửa Trương Mẫn An. Kích thước gốc rễ của các xúc tu to gần bằng đùi Trương Mẫn An. Xúc tu quấn ở trên lưng Trương Mẫn An. Vẫn có thể dễ dàng ôm cô vào. Chỉ là điều chỉnh tư thế mấy lần Bạch Tuộc tiên sinh cũng không thỏa mãn. Nó phát ra âm thanh khò khè trầm thấp. Trương Mẫn An ôm xúc tu vỗ nhẹ. Làm sao rồi? Bạch Tuộc yếu ớt nhìn cô. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tuộc tiên sinh như là đang cáu kỉnh cũng gần như là phản ứng thuốc. Trương Mẫn An cảm thấy có chút mới lạ. Còn có chút đau lòng. Cô duỗi ra hai tay ôm đầu Bạch Tuộc hôn một cái. Bạch Tuộc lại nghiêm túc vừa đi vừa về nhìn Trương Mẫn An vài lần. Sau đó ôm cô lại một lần nữa đi về đáy biển. Giống nhau là Bạch Tuộc tiên sinh chăm chú nhìn Sứa. Trương Mẫn An chăm chú ăn Sứa. Sứa cho dù tốt cũng không thể không nhịn được mà ăn liên tục thế nha. Trương Mẫn An chọc Bạch Tuộc để nó mang mình đi lên. Bạch Tuộc kéo Trương Mẫn An lên bờ. Vốn định đi vào trong nhà gỗ nhỏ cầm điện thoại chơi, Trương Mẫn An bỗng nhiên dừng lại. Trên bờ cát, xúc tu Bạch Tuộc tiên sinh run rẩy. Tiếp theo, cô đã nhìn thấy có mấy cái xúc tu chậm rãi thu nhỏ. Thu nhỏ, cho đến khi hoàn toàn rút vào cơ thể Bạch Tuộc biến mất không còn tăm tích. Còn lại mấy cái xúc tu, bắt đầu từ phần đuôi từ từ nhỏ dần rồi đổi màu. Vốn là màu lam trong suốt xinh đẹp giờ lại từ từ ngưng tụ. Chóp đuôi nhọn cũng biến thành hình dạng đầu ngón tay. Trên đầu trống rỗng mọc ra rất nhiều sợi tơ trong suốt. Sợi tơ lột xác thành màu đen. Giống một mái tóc đen xí. Bạch Tuộc, biến thành người. Quá trình này rất nhanh. Nhưng nhìn rất mẹ nó kinh dị. Trương Mẫn An trợn mắt hốc mồm. Bạch Tuộc, bé yêu hình như không có vui vẻ. Cách chương.